chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Chương 610. Xấu hổ. Xấu hổ, đây chính là trong truyền thuyết Bắc Đế. Vậy mà lại đối người nũng nịu. Ông trời ơi, sợ quá khóc được chứ. Hai nữ liếc nhau, trên mặt đều viết đầy chấn kinh. Sau đó, hai nữ nhìn chân của mình nhọn, phảng phất cái gì đều không nghe thấy. Không phải sao, vạn nhất chờ bệ hạ kịp phản ứng về sau. Thống hạ sát thủ, giết người diệt khẩu làm sao xử lý. Mặc dù nữ đế không giống như là loại người này, nhưng các nàng ít nhất cũng phải cài bộ dáng không phải. Cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, liền xem như nhìn đến, nghe đến, cũng phải lắp cái gì cũng không biết a. Thấy Lâm Tử Phàm đồng ý, nữ đế nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, tựa như mới cái gì cũng không từng phát sinh. Kia nũng nịu người cũng không phải mình giống như. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng là dở khóc dở cười, nhưng đáp ứng nữ đế, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời, trực tiếp cùng nữ đế cùng nhau bắt đầu cải tạo đã nổ nát hơn phân nửa động cơ hơi nước. Đối Lâm Tử Phàm mà nói, động cơ hơi nước tự nhiên không có gì độ khó, mà có nữ đế tại, kia nhiệt độ siêu cao mới ra, sắt thép đều muốn hòa tan, hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục biến thành muốn hình dạng. Ngay cả khuôn đúc đều bớt đi, hiệu suất tự nhiên là cực cao là lấy, ngắn ngủi gần nửa ngày, một cái hoàn chỉnh, lại có thể sử dụng động cơ hơi nước liền bị chế tạo ra. Tại nhiệt độ cao phía dưới, hơi nước theo đường ống chảy xuôi, mà khi áp lực đến trình độ nhất định về sau, piston bị thôi động, ngay sau đó, tại bánh răng cùng ngay cả cán lôi kéo dưới, phi lô lân bắt đầu xoay tròn, như vậy liền thành. Nữ đế nháy mắt, trong lòng có chút bỡ ngỡ, có vẻ như cùng mình cùng công bộ đám thợ thủ công làm thời điểm, không có khác nhau quá nhiều a. Thế nào mình làm ra tới liền cho nổ, nhưng Lâm Tử Phàm làm lại vấn đề gì cũng không có đâu. Nữ đế nghiêng đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, chủ yếu nhất vấn đề là, có vẻ như coi như tận mắt Lâm Tử Phàm làm một lần, mình cũng không thấy minh bạch a. Liền loại tình huống này, còn thế nào cùng các học sinh giảng bài. Nữ đế một trận mài răng, nhưng cũng không làm cho Lâm Tử Phàm lại làm một lần. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Lần này trở về, liền có thể đem Trường An biến thành bất dạ chi thành. Nghĩ đến Lâm Tử Phàm khoảng thời gian này bận rộn, nữ đế đau lòng đồng thời, cũng rất là chờ mong. Còn kém một chút trình tự, bất quá vấn đề không lớn. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, trước làm một chút thí nghiệm đi. Chỉ cần phạm vi nhỏ khảo thí thành công, như vậy thời gian rất ngắn chỉ có thể, liền có thể chân chính đem Trường An biến thành bất giả chi thành. Đến thời điểm, liền xem như đêm khuya, bệ hạ đứng tại chỗ cao, cũng có thể đem Trường An cảnh sắc thu hết vào mắt. Nhìn một cái không sót gì, chấm chờ lấy, nữ đế cười gật đầu, rất là chờ mong, bất quá ở trước đó. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đột nhiên cười tủm tỉm nói, có phải là hẳn là ban thưởng thần chút gì? Dù sao thần nửa tháng này ở bên ngoài, thế nhưng là màn trời chiếu đất, cực kỳ vất vả, kém chút liền bị hung thú ăn. Thật sao? Nữ đế đảo bạch nhãn, mới là ai nói không vất vả tới? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó thế nào cứ như vậy khiêm tốn đâu. Hắn khóc không ra nước mắt. Cũng may nữ đế chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng cân nhắc đến mình có vẻ như đã thưởng không thể thưởng. Nữ đế cũng không có cách. Chỉ có thể lựa gọn mời uống rượu tương đương đương nhiên. Uống chính là thiên hạ thứ nhất rượu ngon tương đương mà bởi vì cái gọi là. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Có lần thứ nhất. Lần thứ hai cùng lần thứ ba, cũng là chuyện nên, không chút nào hiển đột ngột. lại đem Thanh Y Tử Y đuổi ra Tê Phượng Các về sau. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế lại lần nữa mở ra lẫn nhau cho ăn rượu hình thức tương đương, nữ đế cũng không kháng cự. Thậm chí từng có mấy lần trước kinh lịch về sau, nữ đế vậy mà phát hiện mình tựa hồ có chút thích loại này cảm giác, tương đương là lấy uống vào, không biết thế nào, hai người liền ôm vào cùng một chỗ. Ngay từ đầu là Lâm Tử Phàm đem nữ đế ôm vào trong ngực tới. Nữ đế nhẹ nhàng ngồi tại con hàng này trên đùi, hắn cách váy đỏ, vuốt ve nữ đế bằng phẳng bụng dưới, ngửi ngửi nữ đế trên thân kia mê người mùi thơm cơ thể. Hắn đại thủ ấm áp, để nữ đế toàn thân đều cứng ngắc lại, nhất là con hàng này không ngừng tại nữ đế bên tai thổi lên, để nữ đế sắc mặt ửng hồng, toàn thân đều là nổi da gà, thậm chí đều quên chống cự. Nhưng cũng không lâu lắm, nữ đế đột nhiên kịp phản ứng, cái này không đúng rồi, chấm là nhất quốc chi quân, chấm mới là nữ nhân, sao có thể bị một cái nam nhân ôm vào trong ngực, đây không phải trò cười à, hẳn là chấm ôm hắn mới đúng chứ. Nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt trừng mắt, sau đó nhẹ nhàng liền tránh thoát Lâm Tử Phàm ôm ấp. Cũng tại con hàng này mộng bức không cực hạn ánh mắt bên trong, trái lại đem hắn ôm vào trong ngực. Ân, Lâm Tử Phàm thân cao, thể trọng cái gì đều muốn vượt qua nữ đế, dáng người cũng càng thêm khôi ngô, bị nữ đế như vậy ôm vào trong ngực, ngồi tại nữ đế trên đùi, thực sự có chút xấu hổ, hoặc là nói quá mẹ nó xấu hổ tốt a. Con hàng này cũng nhiều lần thử qua giấy rùa, nghĩ lại một lần nữa đảo khách thành chủ, nhưng vấn đề là hắn đánh không lại nữ đế a, thậm chí đều không cần đánh. Nữ đế nhìn như nhẹ nhàng căn bản vô dụng lực, nhưng con hàng này lại dùng hết toàn lực đều không thể tránh thoát nữ đế ôm ấp. Xấu hổ, viết kép xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm lúng túng một nhóm, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị nữ đế ôm vào trong ngực. Ngồi tại nữ đế kia mềm mại thon dài lại trơn nhẵn trên đùi, tương hỗ cho ăn rượu, một màn này thực sự là có chút cay con mắt, đối một cái nam nhân mà nói, có chút sỉ nhục. Làm sao, sỉ nhục cũng không có cách nào a. Đánh không lại còn có thể làm sao? Cũng may, cũng không có người ngoài tại. Hai người đóng cửa lại đến, tùy tiện chơi như thế nào cũng không đáng kể. Thẳng đến, dựng thẳng ngày sáng sớm, Lâm Tử Phàm lại một lần nữa từ nữ đế trên giường tỉnh lại. Ta, chấm ngoặc kép, con hàng này nháy mắt, một mặt mộng bức thêm tuyệt vọng. Ta mẹ nó, lại cùng nữ đế cùng giường chung gối ngủ một đêm, hơn nữa còn mẹ nó lại uống nhỏ nhặt, cái gì đều không sai, tốt a, cũng không phải cái gì cũng không làm, chí ít hai tay hiện tại cũng còn khoác lên nữ đế vểnh lên trên mông. Nhưng vấn đề là bạch, còn không đợi Lâm Tử Phàm mở miệng, nữ đế hai mắt yếu ớt mở ra, trong mắt sát ý đang tràn ngập. Bệ hạ, cái kia, cái này, chấm ngoặc kép, thần còn có việc, liền đi trước ha, bệ hạ gặp lại. Lâm Tử Phàm mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống tới, hai tay không để lại dấu vết thu hồi, sau đó co cẳng liền chạy, mãi cho đến con hàng này chạy mất dạng về sau, nữ đế cứng ngắc thân thể mềm mại, mới dần dần sụi lơ xuống tới, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Chấm tại sao lại cùng con hàng này cùng một chỗ ngủ? Mà lại, nếu như không có cảm giác sai, kia hàng hai tay tối hôm qua vẫn luôn đặt ở. Nữ đế gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thậm chí đều đỏ đến cổ cây, giống như một viên chín muồi táo đỏ, cực kỳ mê người. Mặc dù đây là nữ quyền thế giới, nữ nhân đương ra làm chủ, nhưng ở loại sự tình này bên trên, khụ khụ khụ, tâm lý nữ nhân hoạt động lại là sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhất là Lần đầu tiên thời điểm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,